Chương 1237, rời núi đi. Thẳng hướng Tam Thiên Thành sở hữu truy sát âm tôn tinh La Châu tu sĩ, đều biết, vốn dĩ kia hai lớn một nhỏ ba cái nữ tu, đều là Tam Thiên Thành người. Chỉ là Tam Thiên Thành đùa lửa đinh liền trời tiếp đất kiếm khí từ nhỏ tiểu nữ tu trong tay phát ra, rong rạc, còn thẳng hướng Tam Thiên Thành, ta chỗ này ngươi đều trốn không thoát. Thấy sớm đem huyễn thuật cùng kiếm khí lại muốn kết một chỗ hù dọa người, Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi cùng nhau liếc mắt. Các nàng đều là nàng sư bá, chơi đến cũng đều là kiếm, thế nhưng là mỗi lần sớm chơi kiếm thời điểm, các nàng đều không có ý tứ nói mình là kiếm tu. Đinh đinh đinh trời đất hình như đều bị kiếm của nàng cắt đứt, âm tôn kinh hai phía dưới liền chuyển mấy cái phương hướng, đều bị nàng nói trước một kiếm ngăn chặn, rốt cục hậu chi hậu giác, tiểu hồ ly lư sớm trên đời này thành danh kiếm sư. Cái nào không phải từng bước một giết ra tới thế nhưng là tiểu nha đầu này cho dù thân cao vẫn là giọng nói, đều non nớt vô cùng, theo lý thuyết, là không thể nào vung ra hủy thiên diệt địa kiếm tới. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng tuyệt phụ tại ẩn thiên tông, bị lưu duyệt yêu tộc đồ đệ lưu sớm âm lúc, âm tôn còn tại khí minh hữu quá ngu, không hăng hái. Không nghĩ tới, hiện tại đến phiên chính hắn, mới biết được những thứ này chơi kiếm yêu tộc, có nhiều đáng sợ. Dù là biết đại bộ phận đều là ra dô ý lại như thế nào tiểu xú nha đầu mượn kiếm chi tiện, đã đem huyễn cảnh lại lần nữa bố trí xong. Hiện tại, bên trong vùng không gian này cũng chỉ thừa hắn cùng nàng, lại lao ra, bên ngoài hỗn đản, nhất định lắp xong hết thảy. Một cái nhỏ huyễn hồ ầm ầm âm tôn cắn răng nghiến lợi lời còn chưa dứt, thân thể liền bị không biết từ đâu xuất hiện thiên lôi tử nổ tung ra. Tuy rằng ở đây, hắn đã sớm làm xong tùy thời tản ra thân thể chuẩn bị. Thế nhưng là kia không đáng chú ý, thiên kiếp chi huy cu nở dê quá nhỏ thiên lôi tử, không biết sao, liền mang theo loại huy hoàng chi khí, một lần nữa tụ hợp về sau, cảm giác kia đều không thoải mái. Dễ chịu sao sớm cười hì hì, hai vị sư bá truyền âm nói, nàng chỉ cần đem âm tôn vây ở huyễn trận bên trong nửa khắc đồng hồ, coi như lập xuống đại công. Ta chỗ này còn có mấy khỏa, muốn hay không đều đếm thử kiếm của nàng không phải âm tôn khắc tinh. Thế nhưng là tứ đại thần thú ban đầu kiếp lôi, tuy rằng uy lực rất nhỏ, thế nhưng là đối âm tôn lại đúng lúc. Đã ngươi nhớ muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Âm tôn không còn dám thường trong tay nàng ném đến ném đi thiên lôi tử, tan ra thân thể lúc, bay thẳng sớm đi. Chỉ cần có thể để hắn đánh trúng một quyền, Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni liền đợi đến hối hận đi ba nhờ bành bành bành âm tôn thân thể, cũng không lại thành hình, thế nhưng là ngũ thải quyền phong, lại ở khắp mọi nơi. Chỉ là quyền thứ nhất đánh chúng vui sướng không tới nư a hơi, liền cảm giác đánh chúng chính là huyễn ảnh, rơi vào đường cùng, âm tôn vội vàng không ngừng vùng quyền. Trên đời này, phòng thủ tốt nhất là tiến công. Chỉ cần tiểu hồ ly có một chút sợ hãi, hắn có lẽ liền có thể tìm tơ y nàng, tuyệt địa phản kích. Âm âm lại một viên thiên lôi tử tại nắm đấm bên cạnh nổ tung, âm tôn nhịn đau khổ, cắn răng tại kia tại chỗ liên tục vùng quyền. Đánh nhầm úc thật sớm thanh âm, không biết sao. Vang ở sau lưng. Âm tôn không chút do dự, lại tại bất chấp thanh âm địa phương, liên tục bổ mấy trưởng. Hắn có chút sợ, vô ý thức cảm thấy trưởng so với quyền lớn, coi như nổ. Cú nở dê sẽ không chỉ là tiểu hồ ly hình như đang chờ hắn giống như, ba trưởng chụp được, sửng sốt nổ hai viên thiên lôi tử. Thân thể đau nhức, còn có trí thông minh bị nghiền ép phẫn nộ, quả thực để âm tôn nổi cơn điên. Hắn lần lượt tại lưu duyệt trước mặt tính toán sai lầm thì cũng thôi đi. Nàng là trời sinh có thế khắc hắn, thế nhưng là này tiểu hồ ly tính thứ gì âm tôn triệt để tan ra thân thể, hình như muốn đem toàn bộ huyễn cảnh không gian tăng đầy, chỉ cần tăng đầy, tiểu hồ ly có chắp cánh cũng không thể bay. Cha cha là rất lợi hại thật sớm thanh âm không biết từ đâu mà đến, bất quá, âm tôn ngươi có phải hay không quên, không gian này tại ta huyễn cảnh bên trong, ta mới là chủ nhân nơi này muốn cùng ta tranh chủ nhân vị trí, ngươi còn sớm đây. Nàng huyễn cảnh. Nàng muốn để hắn cho rằng bao lớn liền bao lớn. Muốn cùng nàng tranh chủ nhân vị trí, cũng không phải không thể, thế nhưng là thời gian cùng địa điểm đều không đúng. Chí ít hiện tại âm tôn, không thời gian cùng với nàng chậm rãi hao tổn. Ba nhờ âm tôn tự nhiên cũng biết tính toán của bọn hắn. Vì lẽ đó, tìm không thấy sớm, hắn liền ứng thế lấy toàn lực xung kích một chỗ, không gian gợn sóng lóe lên, hắn quả nhiên lao ra ngoài, cũng không kịp thấy rõ bốn phía, liền muốn hóa ngàn hóa vạn. Theo bốn phía bỏ trốn ra ngoài. Hắn hận thấu Kim Trản, hận thấu Mai Chi, thế nhưng là hận thấu lại như thế nào muốn báo thù, đầu tiên phải đem cái mạng này chạy đi, nếu không hết thảy đều đem không có. Suy suy suy suy suy hình như giang đậu thanh âm, theo bốn phía vang lên, âm tôn đã thấy rõ ràng, phương viên vài dặm, đều bị đốm lửa nhỏ bao trùm, mưa y ta mở loại nhiều loại trí dương chi bảo, đã treo tại bọn chúng nên có phương vị. Không riêng như thế, quản nghi phượng hoàng hỏa, còn ở bên ngoài che lên một tầng tường lửa. Âm tôn, ngươi trốn không thoát. 18 vị ma tộc tu sĩ mỗi thâu linh lực khởi động trí dương chi bảo, bất quá vài dặm không gian bên trong, đủ loại hư hư thật thật lôi hỏa, truy đuổi chân chính hắn. Trái đột phá phải sông phía dưới, âm tôn rốt cuộc không có biện pháp, một lần nữa hiện ra thân hình. Ngày hôm nay các ngươi như thế nào đối đãi bản tôn, ngày khác bản tôn tỉnh lại, tất nhiên gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại cho các ngươi tộc đàn cùng hậu bối. Đời này thức tỉnh, hắn cẩn thận nhiều A Tô Đạm Thủy, Quản Nhi, Lư Sớm, các ngươi cũng đừng đắc ý, ngày hôm nay ta chết đi, ngày khác, các ngươi tất nhiên cũng muốn trơ mắt nhìn Lư Duyệt chết. Theo huyễn cảnh bên trong đi ra sớm, đã bị Tô Đạm Thủy đốm lửa nhỏ che chở thối lui ra khỏi lôi hỏa đại trận, đối mặt âm tôn nguyền rủa, nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Thiên đạo không quen, vô thiện vô ác, không là đơn giản ngũ thải âm tôn tại lôi cùng hỏa bên trong, râu tóc đều dựng, nó chỉ ở cho một cái một cân bằng. Đáng tiếc, hắn tỉnh nộ quá trễ, không có ta, Lư Duyệt đại kiếp không xa. Hà sư muội ta sinh tử, cho dù như thế nào luân, cu nở dê không tới phiên người đến quan tâm. Tô Đạm Thủy xoa bóp thật sớm tay nhỏ, hơn nữa ta nhớ được, có đi không về biển nơi đó, các hạ nhất thời còn không chết được đi chỉ cần có đi không về biển vẫn còn, thiên đạo coi như muốn chơi cái gì cân bằng, cũng không đến nỗi muốn xóa bỏ Lư Duyệt. Các hạ thật tốt đi thôi chúng ta liền không tiễn. Hư hư thật thật lôi hỏa ánh sáng, triệt để đem âm tôn bao phủ. Ta không phục lần này chết, như trước kia chết, sẽ không đi đồng dạng. Âm tôn phẫn nộ thống khổ tiếng gào thét, hình như xuyên thấu khoảng cách, quý nhạn chân núi, ngay tại nghỉ ngơi Lư Duyệt, lập tức mở mắt. Chính vào xấu dần thơ ý điếm, thần trí của nàng cùng ánh mắt đều không tiện, yên tĩnh gian phòng bên trong, hình như có cái gọi hắc ám cự thú, ngay tại nuốt hết nàng. Lư Duyệt chậm rãi ngồi dậy. Hẳn là âm tôn đi hơn một tháng, tính thế nào, hắn cũng hẳn là bị cản lại. Chỉ là, hắn chết, vì cái gì nàng sẽ có cảm giác Lư Duyệt phủ hướng ngực. Loại kia thở không nổi cảm giác, thực tế để nàng có chút kinh hãi. Có đi không về biển bên cạnh, ngay tại hàng ma trong chùa tĩnh tọa gió rít, chợt cảm thấy bên ngoài hải triều tiếng không đúng, bước nhanh xông ra lúc, chỉ thấy luôn luôn yên ổn biển lớn màu đen, không gió dậy sóng, bọt nước xoắn một chỗ, tựa hồ muốn gầm thét, đem hàng ma chùa kéo vào trong biển. A-di-đà Phật gió rít ngồi vào vươn hướng có đi không về biển cầu gãy bên cạnh, gõ lên mõ, xoạt xoạt xoạt không linh mõ âm thanh. Vang ở có đi không về trên biển, thủy triều mỗi lần tại phải bay tung tóe tới thời điểm, đều giống như bị mõ tiếng đánh rơi xuống đi. Không nửa ngày, thủy triều dần dần nghỉ, giống như một mặt cực lớn tấm màn đen, không dậy nổi một chút gợn sóng. Gió rít chậm rãi thả ra trong tay mõ, nhìn chăm chú phương này đột nhiên hình như chết biến ca, lông mày càng nhăn càng chặt. Lần này là chết thật sao? Thủy triều liền lùi lại vài thước, ở bên ngoài gây chuyện âm tôn, cũng đã tiêu vong. Chỉ là gió rít nhìn sang cái này không có tinh không địa phương, không biết vì cái gì, trong lòng không có vui thích, chỉ có càng sâu nặng nề. Nhân sinh tám khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu ly biệt, hận lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được có đi không về biển tồn tại, bản thân liền tràn đầy huyền ảo, càng đến gần nó, càng cảm giác thiên đạo không lường được. Âm tôn nói, hắn cũng là thiên đạo, mặc kệ Lư Duyệt không có nhiều nguyện thừa nhận. Hắn tại một số phương diện, cu nở dê xác thực là trời sinh chi đạo. Trước kia, là trời diệt thiên, không người nhận nó nhân quả. Hiện tại A-di-đà Phật tự tại quan, quan tự tại, không người tại, không ta tại ngoại hoạn đã trừ, tâm quỷ không thông báo sẽ không tới. Gió rít thật sâu thở dài, lần nữa gõ lên linh hoạt kỳ ảo mõ, nói trước làm lên bài tập buổi sớm. Cho tới bây giờ, hàng ma chùa vẫn chỉ là một mình hắn, có thế bạn hắn. Chỉ có phương thiên địa này. Phi Huyên cùng Lê Cảnh làm kẻ trộm lúc trở về, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ta nhớ ra rồi, trong viện Minh Huyền Thạch quận không thấy. Lê Cảnh nhìn về phía sư muội gian phòng, là Lư Duyệt thu lại đi bọn họ muốn đi, đương nhiên không thể tiện nghi cái kia quá giáp. Ta đi hỏi một chút. Phi Huyên vừa cân nhắc. Gõ mở, một đường truyền âm phủ, cấp tốc bay đi vào. Lư Duyệt linh lực một điểm, phù hảo thanh âm truyền đến. Âm tôn đêm qua tại độc đầm lầy đền tội, Lư Duyệt, Tam Thiên Thành Tô Đạm Thủy, Quản Nhi, Lư sớm vừa lúc mà gặp, giúp không ít việc, các nàng ngay tại trên đường chạy tới. Này Lư Duyệt cùng Phi Huyên nụ cười trên mặt đồng loạt dâng lên. Kêu Minh Huyền Thạch quận đâu ta thu lại. Người đêm qua có phải là không nghỉ ngơi tốt ra tới? Lê Cảnh cười mị mị, yên tâm, đến lượt ngươi số lựa NG, chúng ta cũng sẽ không hẹp hỏi. Hắn cùng Phi Huyên có thế đại phát một bút tài, hoàn toàn là bởi vì trong tay nàng tấm kia tàng bảo đồ. Lưu Vũ trở về rồi sao trở về? Bên cạnh cửa phòng lên tiếng trả lời mà ra, Lưu Vũ cười nhẹ nhàng nhìn về phía hai người bọn họ, người nghe có phần, các ngươi cũng nên cho điểm phí bịt miệng đi có, đều có. Phi Huyên không nhìn Lê Cảnh, một cái đáp ứng tới. Nơi này, đều là tiêu giao người, hắn đương nhiên muốn giúp người trong nhà, Lê Sư Huynh, không có vấn đề đi. Lê Cảnh còn có thể nói cái gì? Lưu Vũ hiện tại tuy rằng ấm ôn hòa cùng, nhưng ai muốn đem nàng xem như vô hại người, đó mới là muốn chết đâu. Tự nhiên, có tài đại gia phát ra, mới là vương đạo đây cùng Mai Chi cùng thời Vũ tại Tinh La Châu lâu như vậy, hắn phát tài rồi, cũng phải có điểm tỏ vẻ. Phù Hảo mang theo nàng đặc lệnh có thể đi truyền tống trận ba người đến thời điểm, bọn họ đã chia tài hoàn tất. Lư Duyệt, các ngươi dự định đi như thế nào? Hiện tại người đến đông đủ, sớm một chút đem bọn hắn lấy đi, nàng cũng tốt chính thức ứng đối Tinh La Châu tiếp xuống phong bạo. Thúc tổ sáu người bỏ mình cùng biên cảnh lui binh tin tức, cùng Âm Tôn bị bọn họ Tinh La Châu cầm xuống tin tức, cùng một chỗ công bố ra ngoài, có lẽ có thể đem phong bạo đặt tại nhỏ nhất chỗ. Vậy ngươi muốn để chúng ta đi như thế nào? Lư Duyệt xoa xoa thật sớm khuôn mặt nhỏ, Phi Huyên thương tuyệt không hoàn toàn tốt, Phù Hảo, bằng hữu một trận, ngươi đã có thể làm thầy ta tỉ các nàng mở ra truyền tống trận, không bằng lại vì chúng ta trường hợp đặc biệt một lần đi. Phù Hảo nhìn xem rúc vào bên người nàng liền không đi sớm, ánh mắt sơ qua nhu hòa, có thể vì các ngươi trường hợp đặc biệt một lần, làm phiền ngươi hỗ trợ truyền lời tiên minh, Tinh La Châu cùng tiên giới truyền tống trận. Tạm thời chúng ta còn không thể mở ra. Bất quá, ta Phụ Hảo có thể dùng tổng soái thân phận, hướng bọn họ cam đoan, An Nhàn Thành sẽ trung kiến, làm truyền tống trận lại mở thời điểm, sở hữu đến ta Tinh La Châu người tu, sẽ như Kim Trản Đại Vương tại lúc đồng dạng. Úc Lư Duyệt nhíu mày, ai kia tiếp quản An Nhàn Thành chúng ta bảy tộc trung ly? Phụ Hảo đã sớm kế hoạch tốt rồi, ngươi có thể để tiên minh phương diện yên tâm sai không phải ta để tiên minh phương diện yên tâm. Lư Duyệt ngăn trở nàng, hẳn là ngươi để tiên minh phương diện yên tâm. Phù Hảo làm tổng soái đến nay hành động, nên để tiên minh và các phương diện, công nhận nhân phẩm của nàng. Nhưng nếu như, nàng ở sau đó Tinh La Châu dung chuyển bên trong, bị người đánh xuống dưới, liền không tồn tại bất kỳ yên tâm. Dù là An Nhàn Thành trung kiến, dù là so trước đó xây thật tốt, cũng giống như vậy. Ngươi ý tứ, ta đã biết. Phù Hảo nụ cười trên mặt dần dần lên. Hy vọng về sau, ta sẽ lấy quỷ tộc ta tộc trưởng thân phận, đến Tam Thiên Thành làm khách. Nếu như nói trước kia, nàng đối tộc trưởng vị trí, còn không có ý tưởng gì lời nói, khoảng thời gian này, bị quá giáp mỗi ngày phiền, cu nở dê lên tâm tư. Tinh La Châu cờ nở nghỉ ngơi lấy lại sức, vì lẽ đó người cầm quyền không thể vẫn là những cái kia bảo thủ người. Phải không Lư Duyệt minh bạch nàng quyết tâm, thực vì nàng cao hứng, vậy ta nhất định toàn bộ hành trình cùng đi. Để ngươi hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Ha ha, một lời đã định hai người trưởng đánh vào một chỗ. Thu Duyệt Nu Y che khuất bầu trời đi chậm rãi, sở hữu còn tại rời núi tu sĩ, đều đang cố gắng hướng về phía trước. Phao Phao ngồi tại ngọn núi cao nhất bên trên, nhà giam tra bốn phía. Đột nhiên, hắn hình như cảm ứng được cái gì, hướng phương xa quan sát. Nơi đó hình như có kịch liệt không gian ba động, thật hy vọng là có không mở mắt hôn đản đến cướp Nu Y. Để hắn thật tốt đánh một trận. Kỳ Trương Minh, Tây Môn vận bốn cái hộ nu y người, đương nhiên cu nở dê chú ý tới, bất quá, không đợi bọn họ đề phòng, liền thấy Phao Phao giống tiểu pháo đạn đồng dạng vào tới. Thu Duyệt nu y lần nữa mọc ra hai cây dây leo, bay múa cùng Phao Phao cùng một chỗ, phóng tới người tới. Chín đạo độn quang gào thét mà tới, bất quá không đợi Lư Duyệt cùng Phi Huyên nói với Phao Phao một câu, bọn họ liền đồng loạt bị dây leo cho buộc. Rời núi đi ngâm ánh sáng dừng bước giữa không trung, hận hận trừng mắt về phía hai người bọn họ. Rời núi, chúng ta rời núi. Lư Duyệt cùng Phi Huyên tại tiểu gia hỏa trước mặt, ly không thẳng khí không cựa nở dê cha nở dê, tiếng nói mới rơi, liền bị dây leo vung ra phía trước. Sơn nhạc chi trọng, ép tới thân thể của bọn hắn chìm xuống. Tê Phi Huyên không nghĩ tới, nhiều người như vậy rời núi, hắn cảm nhận được thế mà còn là nặng như vậy. Học qua tiếc nu y trải qua sao thân sinh cảm giác cong lên chậm nhẹ, nhìn thấy hai người đồng loạt trở mặt bộ dạng, lập tức liền vui vẻ, nghe cho kỹ, lay nu y trải qua câu đầu tiên, tim tới vô tâm thần kỳ tự định, một linh độc diệu liền cắn khôn.